Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 150, đứa bé là của ai? 12, góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Du Thần X lại thấy cửa phòng giải phẫu đóng chặt, đèn đỏ còn sáng, vì vậy bèn đẩy Tề Nhân Kiệt ra, định xông thẳng vào bên trong ngờ thấy tiếng động, Lăng Hạo Hiên quay người lại, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Du Thần X, lại thấy hắn một mực muốn xông vào phòng giải phẫu, sắc mặt đại biến, anh vội vàng ngăn cản hắn, anh làm gì đấy? Du Thần X lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hạo Hiên, cắn răng nói từng chữ. Mở cửa ra, bộ dáng của hắn tựa như muốn nói nếu Lăng Hạo Hiên không tránh ra, hắn sẽ động thủ vậy. Bên trong đang làm giải phẫu, anh không thể vào được. Lăng Hạo Hiên vẫn không nhúc nhích và lại kiên quyết nhìn thẳng Du Thần X không hề sợ hãi. Tôi bảo anh tránh ra. Du Thần X đã không còn bình tĩnh rồi, đang chuẩn bị động thủ đánh Lăng Hạo Hiên, đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra, Văn Hinh nở nụ cười đi ra. Thấy Văn Hinh, Du Thần X lập tức ngây ngần cả người. Mà nhìn thấy Du Thần X nụ cười trên gương mặt Văn Hinh cũng liền tắt ngấm, trong chốc lát nụ cười ấy thay bằng một bộ mặt lạnh như băng. Anh định làm gì? Du Thần X buông Lăng Hạo Hiên, từ từ đi tới trước mặt Văn Hinh, chăm chú nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt xa cách hỏi. Hai chấm chấm, đứa bé đâu? Mie con Mia mà hỏi. Đứa bé một ở trong bụng, hai ở ngoài bụng, ba là không còn mới có một tháng, lấy đâu ra? Bỏ rồi, Văn Hinh không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Cô rời tầm mắt mình, căn bản cũng không tình nguyện nhìn Du Thần X thêm một chút nào nữa. Du Thần X nghe thấy thế, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, nhưng không nói gì nữa, chỉ có chút phẫn hận nhìn chằm chằm Văn Hinh, bộ dáng kia như là hận không thể bóp chết cô vậy. Đùa chứ é thấy bộ nào TH nam chín nực cười như TH này. Nhận thấy được sự khác thường của hắn, Văn Hinh không khỏi nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn đờ nác nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mình, vì vậy cô chợt nhíu mày, lạnh nhạt nói. Thế nào, cũng không phải con anh quan tâm tới nó làm gì? Thật ra thì cô căn bản cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết hắn nhất định sẽ không thừa nhận đứa nhỏ là của hắn. Bởi vì trong mắt hắn, cô chính là loại ong bướm, vì tiền có thể tùy tiện lên giường với đàn ông. Loại phụ nữ như cô, làm sao có thể khẳng định cha của đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là con ai? Nghe vậy, ánh mắt của Du Thần X đã rét lạnh, đột nhiên đưa tay nắm thật chặt cằm Văn Hinh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, giận dữ hỏi. Đứa bé đã chết kia là của ai? Văn Hinh rõ ràng có thể cảm nhận được từ trên người hắn đang tàn mát một sự tức giận mãnh liệt, nhưng cô cũng không hề e ngại, chẳng những không sợ, ngược lại còn nở nụ cười. Đứa bé là của ai thì mắc mớ gì tới anh? Anh cho rằng anh là ai? Tại sao tôi nhất định phải nói cho anh biết? Cô, Du Thần X giận dữ, đột nhiên có loại kích động muốn xé nát người phụ nữ này. Hắn cố nén lửa giận hỏi một lần nữa. Đứa bé này rốt cuộc là con ai? Ngày hôm qua sau khi nghe những lời Lam Giật Thần nói, hắn cơ hồ cũng tin đứa bé trong bụng cô là con hắn, bởi vì tin cho nên mới vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng mà không nghĩ hành động này của mình lại biến thành chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Đứa bé kia cũng không phải con hắn. Khách trương,